Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, điểm báo. 4 canh cầu nguyệt phiếu, mùa thu, vạn vật vàng óng, một nhánh đội kỵ mã chậm rãi tại Hoàng Kim bên trên bình nguyên đi xuyên. Vương lĩnh nguyên bản chủ phú nhất, nhưng trải qua liên tiếp chiến hỏa, đã triệt để hoang phế. Chúa cứu thế nhìn ven đường ruộng bỏ hoang đồng ruộng, có chút nghẹn cả lòng. Nàng lúc này đã biết cân nhắc một cái đất phong tiềm lực, chỉ có nhân khẩu, lương thực cùng sắt thép. Mà lúc này, vương thất lãnh địa đã thành bộ dáng này, thật là làm nàng rất chịu đả kích. Vương thất lĩnh dân đi qua mấy năm này cũng rất khó chịu a. Đầu tiên muốn đối mặt vương đô chi loạn, hơi an ổn dưới, Ngụy Vương thống trị lại bị đẩy ngã. Sauru lắc đầu, đi tới chính mình huân tước lĩnh. Vượt quá hắn dự liệu, là nơi này vậy mà coi như không tệ, trừ một chút kiến trúc rõ ràng trùng kiến qua bên ngoài. Vậy mà còn một điều người ở, lãnh chúa trong biệt thự. Lão sư, Ham nhìn thấy đội xe, cưỡi ngựa tới dò xét, thấy Sauru, lập tức mừng rỡ xuống ngựa hành lễ. Ngài cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Ta không phải để cho các ngươi riêng phần mình chuyển di sao? Sauru lấy cái chán. Nơi này dù sao cũng là ngài thế tập lãnh địa. Ham lúng ta lúng túng sờ cái đầu. Huống chi, ngoại trừ trước đó Bắc Cảnh công tước truy nã rất hung, để cho ta không thể không ra ngoài tránh né một trận bên ngoài. Cái khác đều tốt, hắn hưng phấn mà đối Sauru nói. Đạo sư, còn có hai cái ngài không tưởng tượng được người, cũng tại trong biệt thự. Ồ, Sauru cười cười, đi vào sau lưng bên cạnh xe ngựa. Nữ vương bệ hạ, đêm nay tạm thời tại lãnh địa của ta nghỉ ngơi. Như thế nào? Rất tốt. Chúa cứu thế vén màn cửa lên, nhìn mặc dù tiêu điều, nhưng so địa phương khác đã tốt quá nhiều tự do lĩnh. Con người trong nháy mắt có chút bối rối. Nàng là đã tới cái này lãnh địa, lúc này cùng trong trí nhớ so sánh một chút, lập tức cảm thấy còn bảo lưu lại mấy phần nguyên khí, không khỏi hết sức vui mừng. Đến biệt thự, vừa tiến vào cửa chính, hai tên người tuổi trẻ liền nghênh đón. Một cái vóc người gầy gò, một cái nhân cao mã đại, chính là Laver cùng John. Đạo sư, trên mặt bọn họ mang theo áy náy, phảng phất là đang vì đó trước không chào mà đi biểu thị áy náy. Rất khó đoán được bọn hắn đã biến thành nằm vùng. Các ngươi hai cái, Sauru thì lờ liếc một cái. Được rồi, trở về liền tốt, này mảnh lãnh địa chung quy là muốn do Ham kế thừa. Các ngươi người nào có ý kiến? Không có, đạo sư quyết định hết sức chính xác. John cùng Laver liếc nhau, liền vội vàng lắc đầu. Rất tốt, chuẩn bị bánh mì cùng thanh thủy. Đội xe của chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Làm bản địa lãnh chúa, Sauru chuyện đương nhiên ra lệnh. Tuân mệnh, đạo sư. Hai người này nhanh chóng đáp ứng, lui xuống. Thời gian vào đêm thực sự là không thú vị a. Sauru ngáp một cái, đi ra Laver tâm linh bí cảnh. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này đã bị lôi kéo đến Hắc Bảo đại công tước một phương. Thậm chí tại đáy lòng của hắn, Sauru còn chứng kiến nồng đậm oán niệm. Bởi vì chính mình không có tướng lĩnh cho hắn, liền sinh ra oán hận. Phát hiện này nhất thời làm Sauru cảm giác hết sức khôi hài. Không qua thế giới bên trên hạng người gì đều có, hắn căn bản lười đi quản. Tương phản, hai cái này đã biết nằm vùng tại, ngược lại khiến cho hắn bớt không ít sự tình. Suy nghĩ một chút, hắn sạch trừ mình ra đã từng tới dấu vết, lại thôi miên Laver cùng John quên chuyện này. Cuối cùng tại trong tâm linh của bọn hắn gieo một cái nguyền rủa, lúc này mới quay người rời đi. Ta trong bóng tối nằm ngang, Laver cái trán toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh, không ngừng giãy giụa. Hắn trong mơ, tựa hồ thấy được một cái người kỳ quái hình. Đối phương mang theo một tấm mặt nạ màu bạc trắng, đang bình tĩnh theo từng bậc trên bậc thang xuống tới, mang theo cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chính mình muốn chạy, làm thế nào cũng thoát đi không được. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, quét nhìn chung quanh, nguyên lai là nằm mơ. Laver kịch liệt thở dốc, rón rén xuống giường, ra khỏi phòng, hắn giống như làm tặc một dạng, quen thuộc theo biệt thự bên trong chạy tới, chạy đến xa xa trong rừng cây, ném ra một vật, đi thôi, đem tình báo mang đến cho công tước đại nhân. Một con màu xanh lá con sóc theo trên nhánh cây xuất hiện, ôm Laver ném ra viên giấy, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tại trên đường trở về, Laver đột nhiên tinh thần khẽ động. Người nào? Là ta. John theo một bên khác đi ra, trên mặt không thấy mảy may xấu hổ. Nguyên lai là ngươi. Laver há hốc mồm, nguyên bản muốn hỏi một câu có quan hệ ác mộng sự tình, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn cảm giác nếu là cho John biết, chính mình bởi vì hãm hại bán đạo sư, áp lực tâm lý đều lớn đến làm ác mộng mức độ. Vậy đơn giản là một loại sỉ nhục. Chính là bởi vì cái này, hắn đánh mất một lần cuối cùng tự cứu cơ hội. Tất cả thực lực đều thăm dò rõ ràng. Nơi này chỉ có một cái trăm người đội. Bên trong dùng hiệu trung nữ vương kỵ sĩ làm chủ. Sách cơ cùng tây cảnh công tước đang cùng ngân nhãn ở phía sau dẫn đầu quân đội đi đường. John muộn thanh muộn khí chân chính, hàm thật đúng là dễ bị lừa, quả nhiên là kẻ ngốc. Laver khinh thường cười cười, bởi vì ngươi, ta mất đi một người bạn. John thì là nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt hơi có chút đỏ lên, nhưng chúng ta sẽ có được càng nhiều, chỉ cần kế hoạch thuận lợi áp dụng, vĩnh viễn đứng tại doanh gia bên kia. Laver nói, đây là ta đánh bạc thời điểm lĩnh ngộ đạo lý. Đi thôi, không muốn dẫn tới hoài nghi. John trầm mặc một chút, hồi đáp, ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, cả tòa Long Chi Thành xuất hiện tại Sawaru đám người trước mặt. Trên đường phố răng đèn kết hoa, trải qua một phen rõ ràng sửa chữa. Chào mừng ngài trở về, nữ vương bệ hạ. Tại lối vào, một tên áo bào tím quý tộc chờ ở nơi đó. Kẻ hèn Henry, Robert, hắc bảo công tước đại nhân bổ nhiệm vương đô quan trị an. Rất vinh hạnh làm ngài phục vụ. Henry cung kính hành lễ một cái, mà chúa cứu thế thì là hừ lạnh một tiếng. Được a, dẫn ta đi gặp thấy vị kia, thủ tướng, đại nhân. Nàng trong thanh âm mang theo trêu tức. Vương đô trị an tổng quan, nhất định phải quốc vương hoặc là thủ tướng mới có thể bổ nhiệm. Dưới cái nhìn của nàng, đây là hắc bảo công tước nói lên điều kiện muốn trở thành vương quốc thủ tướng. Bình tĩnh mà xem xét, cái giá này cũng không cao. Tại nàng trong phạm vi chịu đựng, liền là thái độ làm cho người rất bất mãn. Chúa cứu thế vẫn là bị tư duy tính hạn chế cho trói buộc. Bởi vì lúc này nhằm vào nàng, đối hắc bảo công tước không có chút nào chỗ tốt. Một vị chân chính chính trị gia, lúc này phải làm nhất không phải đem chính thống đánh ngã bôi xấu, mà phải hiểu mức độ lớn nhất lợi dụng lực lượng. Đáng tiếc, Iman chưa hẳn vẫn tính người bình thường. Sawaru ở trong lòng lặng yên nói, cái này hiển nhiên, thủ tướng đại nhân đang trong vương cung chờ chư vị. Henry lần nữa cúi người chào thật sâu nói, đi thôi. Chúa cứu thế đi đầu tiến lên, rất nhiều kỵ sĩ hộ vệ tại bên người nàng, từng cái khôi giáp tỏa sáng, tràn đầy tự hào. Bọn hắn có rất nhiều lang thang kỵ sĩ, có rất nhiều nguyên bản vương thất kỵ sĩ, tuần tự hướng nữ vương hiệu trung, tại trong loạn thế đặt cược tại chúa cứu thế trên thân. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã từng đánh cờ, sẽ thu hoạch được phong phú hồi báo. Chờ đến đoàn người đều vào thành về sau, Sawaru bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện Long Chi Thành cửa chính không biết khi nào bắt đầu chậm rãi đóng cửa,